Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 262, kỹ thuật nghiền ép. Tới bao nhiêu người, Mặc Thì Quy hỏi thăm tới rồi bên cạnh Hắc Hoa Chử Nhục. Đều đã tới, Hắc Hoa Chử Nhục dùng cực kỳ bất đắc dĩ giọng nói. Trong thế giới vừa mở trước 10 phút. Bạch Lan Đức trên đảo toàn bộ người chơi đều tụ tập ở khả nhạc cuồng nhiệt tạo truyền tống môn trước. Trận kia thế trực tiếp sợ khả nhạc cuồng nhiệt trong NPC cũng không dám ra ngoài cửa nhà rồi. Truyền tống môn mở ra sau chính là triệu hùng binh trên xuống phồn hoa quảng trường Bạch Lan Đức. Trên đảo hơn phân nửa người chơi không hẹn mà cùng cưỡi phi hành tọa kỵ hướng phồn hoa quảng trường. Vị trí hạ sạc ứng. Mặc Thì Quy bọn họ còn chưa kịp trong cảm thán thế giới thiết lập mô hình tinh tế thì không khỏi không đi theo cái này cả nhánh đại quân đồng thời tràn vào phồn hoa quảng trường. Đến cướp 63 vạn tư cách khiêu chiến, khiến Mặc Thì Quy vui vẻ yên tâm chính là bọn hắn một đám lão nhân này thân thủ kém xa quyền tàn. Vân vị này người mới bén nhạy, Mặc Thì Quy xếp hàng hạng đều sắp 20 tên gọi ra ngoài. Quyền Tàn Vân chính là vừa rơi xuống đất thì thành công thắng được người chọn đầu tiên chiến tư cách. Lão Tống các ngươi không có phúc hậu hả? Không đi đánh tân thế giới quảng trường đến phồn hoa quảng trường xem náo nhiệt gì? Tàn Tâm nhìn thấy Mặc Thì Quy liền trong nháy mắt xông tới. Hắn bây giờ chính buồn bực ở hắn xếp hàng hạc là vị thứ ba. Nếu như dược động hạch tử người mới Quyền Tàn Vân không đến phá rối lời nói. Hắn bây giờ đã đem 63 vạn giết chết rồi. Hắn bây giờ rất vui mừng vĩnh hằng người thon khiêu chiến là yêu cầu thiên thê số điểm đủ tài cao. Đi bằng không người khiêu chiến số lượng ít nhất phải 2.000 ra ngoài đi. Hai bên đều đánh, Mặc Thì Quy trả lời một câu. Hắn phân một cái khác, chi đội ngũ đi tân thế giới quảng trường khu vực khiêu chiến. Người cái này thì biến đổi không hiền hậu. Tàn Tâm than phiền, các ngươi cũng không phải là sao? Mặc Thì Quy đầu ngón tay hoa động xếp hàng liệt biểu. Tám đại công hội trừ đi Quân Lâm Thiên Hạ ra. Còn lại bảy đại công hội cao thủ hàng đầu cơ bản đều tụ tập ở phồn hoa quảng trường. Trong thế giới phó bản thiết kế không giống như là Bạch Lan Đức Đảo. Một cái lĩnh chủ cấp quái vật muốn tìm hơn 50 người đến công lược. Trong thế giới biến đổi nghiêng về một mình đấu cùng tiểu quy mô tác chiến phó bản. Một ít NPC khiêu chiến tối đa chỉ có thể khiến 4 vị người chơi lên một lượt tràng tác chiến. Cho nên mỗi cái công hội đều đem người thủ phân tán đến bên trong thế giới 35 khu vực đi. Dò xét nhìn khu vực kia hảo công lược rồi. Cũng chỉ có khả nhạc cuồng nhiệt cùng dược động hạch tử loại này mua số lớn khiêu chiến khoán công. Hội, nắm toàn bộ tinh lực đầu nhập vào đến một cái hai cái khu vực. Tranh thủ trong thế giới cởi mở một ngày, không thậm chí trong vòng nửa ngày đánh hạ một cái khu vực. Vị này vĩnh hằng người, thon NPC khiêu chiến một lần chỉ hạn định một người. Vị thứ nhất người khiêu chiến là bọn hắn công hội tuyển thủ nhà nghề Quyền Tàn Vân. Đây đối với Mặc Thì Quy mà nói là một cái tin tốt. Ta đoán nhất định là muốn đánh mảnh vụn mới có thể thắng tưởng thưởng đi. Tàn Tâm đang ở phồn hoa. Quảng trường lầu 2 đứng xem phía dưới Quyển Tàn Vân cùng vĩnh hằng người thon nói, bằng không. Một lần qua cũng quá thái thái quá đơn giản, Mặc Thì Quy không trả lời Tàn Tâm. 30.000 lượng máu. Lấy Quyển Tàn Vân bây giờ trang bị hai bộ liên chiêu là có thể mang đi. Căn bản không yêu cầu giác tỉnh. Thánh linh không thể nào mang chấn thủ một cái khu vực NPC thiết kế yếu như vậy. Vĩnh hằng người, thon cao đến 65 cấp bậc là có thể nhìn ra. Thứ yếu chính là ở ngươi chơi cùng NPC một mình đấu lúc. Vì tăng cường NPC mà đủ loại chán ghét cơ chế. Tỷ như vô hạn bá thể, phạm vi cực lớn AOE kỹ năng, vượt qua lực công kích. Một đồng lớn chán ghét triệu hoán vật vân vân ở Mặc Thì Quy suy đoán vĩnh hằng người thon ít nhất. có 2-3 cái loại này chán ghét cơ chế. Nhưng chiến đấu sau khi bắt đầu, Thon dùng hành động thực tế nói cho Mặc Thì Quy. Hắn không có những thứ kia lòe loẹt đồ vật. Thuần kháo kỹ thuật, quyển tàn vân cho mình lên một cái dùng cho chiến đấu bắp vô song thương thuật. Bắp thêm sau khi hoàn thành vĩnh hằng người Thon cũng không có tấn công, mà là đứng xa xa nhìn quyển tàn vân. Lúc này quyển tàn vân cũng đang quan sát vĩnh hằng người Thon. Nói thật, đang đánh hoàn thánh linh sân đấu sau khi, hắn đầy đầu suy nghĩ đều là đi phân tranh sân đấu huấn luyện một chút thủ. Nếu hắn không là trò chơi thói quen có thể sẽ hoàn toàn biến thành thánh linh hình dáng. Nhưng Mặc Thì Quy không chỉ không có cho phép hắn đi chơi đùa phân tranh, còn kéo hắn tới nơi này trong đó thế giới đến khiêu chiến một cái NPC. Đánh thắng cái này NPC là có thể hạ tuyến sao? Quyển Tàn Vân bây giờ đầy đầu suy nghĩ chính là cái này. Trong trò chơi NPC như thế nào đi nữa cường kỹ thuật cũng sẽ không được. Dù sao máy tính AI chính là máy tính AI. Làm sao giảo hoạt cũng không khả năng giảo hoạt qua những thứ này thân kinh bách chiến các nhà chơi. Cho nên quyển Tàn Vân không có suy nghĩ nhiều như vậy. Trực tiếp nắm trường thương của mình một cái xông về vĩnh hằng người Thon. Khi hắn đi tới Thon trước mặt nháy mắt một cái trụ cột nhất thương khơi mào thủ. Thon chẳng qua là nhẹ nhàng lui về sau một bước lại tránh được quyển tàn vân thương chọn. Hơn nữa mang trên mặt biểu tình nghi hoặc, thương chọn không có trúng mục tiêu, quyển tàn vân liền trong nháy mắt biến chiêu trường thương. Trong tay đột nhiên đâm ra, trường thương trên phụ da màu bạc trắng vô song thương khí. Quyển tàn vân trường thương trong tay trong nháy mắt đâm ra sắp tới mắt thường không cách nào bắt. Nhị liên gai, một bộ này biến chiêu chỉ sợ là trong sân đấu các nhà chơi cũng sẽ trong nháy mắt trúng chiêu. Nhưng Thon nhẹ bên mình một chút đầu lại tránh được quyển tàn vân đâm tới. Ở tránh thoát nháy mắt trong tay nhánh cây hươi ra phá không thanh âm đột nhiên đâm về phía quyển. Tàn vân cổ họng, hành vân quyết. Quyển tàn vân cũng trong lúc đó thả ra hậu khiêu, dùng hậu khiêu trong nháy mắt hành vân quyết lưu lại hư ảnh giơ tay lên bên trong trường thương về. Phía trước thả ra hình xoắn ốp vô song thương khí, quyển tàn vân bản thể cũng nhảy vào rồi giữa không trung mang trong tay mình trường thương hướng. Thon ném mà ra, hết thảy các thứ này đều chỉ phát sinh ở một giây đồng hồ không tới trong thời gian. Nhưng Thon thân ảnh của lại biến mất, không phải là biến mất, hắn ở hành vân quyết lưu lại hư ảnh. Thả ra kỹ năng nháy mắt, đột nhiên đè thấp rồi thân thể của mình, giống như là một cái bò lồm ngồm đi tới rắn như thế vòng qua hành vân quyết lưu lại hư ảnh. Quyển tàn vân ném ra trường thương trực tiếp đâm hụt, đang chiến đấu nhảy cỡn lên thì tương đương với là đang ở mặc người chém giết ý tứ. Thon đã tới quyển tàn vân dưới người, trong tay nhánh cây nặng nề vung đánh vào quyển tàn vân sau lưng của lên. Một cái giảm 700 tổn thương nhảy ra ngoài, tổn thương thấp như vậy. Quyển tàn vân còn tưởng rằng cái này 65 cấp boss có thể dây hắn. Không, bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này. Quyển tàn vân điều chỉnh mình vóc người. Hắn căn bản không nghĩ tới Thon lại nhanh như vậy vọt tới trước mặt hắn. Bởi vì hắn thả ra kia hai cái kỹ năng thuộc về AOE tổn thương. Khoảng cách gần như vậy thả ra, bất kỳ người chơi hoặc là bị đánh trúng xuất hiện cứng rắn thẳng bị quyển tàn vân lại kết nối với một bộ, hoặc là lui về phía sau chạy ra kỹ năng AOE phạm vi làm tiếp tấn công. Cho nên quyển tàn vân lại nơi này hậu khiêu là hoàn toàn không có vấn đề sự tình. Nhưng Thon lại dễ dàng tránh thoát hai cái này AOE kỹ năng. Thậm chí quyển tàn vân vì nhanh chóng rơi xuống đất mà đâm ra trường thương cũng bị Thon cho một chân dẫm đạp ở trên mặt đất. Đây không phải là người chơi mới có thể có nhìn thấu cơ chế sao? Quyển tàn vân giật mình, ngơ ngẩn, kết quả chính là sa sút. Hắn bây giờ lượng máu cũng liền 5.000 ra mặt, Thon không nữa hạ thủ lưu tình. Tại hắn rơi xuống đất nháy mắt liền trực tiếp dùng trong tay nhánh cây mang lượng máu của hắn cho. Trong nháy mắt thanh linh, lượng máu thanh linh sau khi hắn liền bị truyền tống ra ngoài lôi đài. Cả người ngồi ngã trên đất nhìn phồn hoa bầu trời quảng trường. Quả nhiên tiểu tân người không được hả, đánh NPC tài 20 giây đồng hồ không tới liền được mang ra đi. Người khác tiểu tân người sân, đấu thiên thê phân cũng 1.900, người ngay cả đánh tư cách cũng không có chứ. Bên cạnh nghị luận thanh âm khiến quyển tàn vân ngực oi bước được có chút khó chịu. Hắn có thể đủ tiếp được bị một đống lớn chức nghiệp đại thần ngược. Nhưng đây chính là NPC hả? Trong trò chơi AI thiết lập tốt NPC, Mặc Thì Quy cùng Hắc Hoa chửi nhục đi tới bên cạnh hắn đem hắn từ dưới đất kéo lên. Dạy huấn luyện viên ta trước hạ tuyến, quyển tàn vân thanh âm của có chút nghẹt ngào. Cái này quá mất mặt, thân là một cái tuyển thủ nhà nghề. Tại nhiều như vậy người chơi trước mặt lại bại bởi một cái trong trò chơi NPC. Chờ một chút, Mặc Thì Quy nói, nhưng là huấn luyện viên, quyển tàn vân bây giờ chỉ muốn rời đi cái này quỷ trò chơi. Người kế tiếp ra sân là Khả Nhạc, cuồng nhiệt tiêu đường. Người trước nhìn xong hắn và Thon chiến đấu tại hạ tuyến. Mặc Thì Quy thanh âm của bên trong, mang theo nghiêm khắc khiển trách. Nếu để cho quyển tàn vân cứ như vậy hạ tuyến, bị một cái trò chơi trong NPC cho còn ăn hiếp thể nghiệm liền sẽ trở thành hắn chức nghiệp kiếp sống. Lên âm ảnh, muốn đi ra cái này âm ảnh không biết trở về tới khi nào. Cho nên bây giờ phải khiến hắn nhìn xong tiêu đường và Thon giữa chiến đấu. Mặc Thì Quy từ mới vừa rồi trong một trận đánh đã nhìn thấu cái này vĩnh hằng người. Thon căn bản thì không phải là thánh linh bản thể trong thế giới những thứ kia đần độn. Dựa theo trình tự thiết lập tốt chiến đấu bộ sách võ thuật chiến đấu NPC. Hắn căn bản không có bất kỳ loè loẹt kỹ năng. Phải dựa vào thuần túy kỹ xảo chiến đấu cùng ý thức cùng trong tay kia một nhánh cây nhỏ đè quyền tàn. Vân đánh, tục xưng kỹ thuật, nghiền ép, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,